Võng du, mỗi 3 cấp được một thiên phú cấp SSS. Chương 70, phần thưởng toàn tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Julian V. Mẹ kiếp, khiến người ta lựa chọn điều này, không phải là lấn lông quá mức. Bọn họ có lựa chọn, một khi ngỗ nghịch ý chí lục thương, hậu quả chính là diệt tộc. Áp lực trên người Siri phần cực lớn, Siri phần cảm giác mình sắp tiêu đời. Đầu tiên là đệ đệ bị giết chết, sau đó lại là Long Hoàng vẫn lạc. Hiện tại toàn bộ gánh nặng vận mạng chủng tộc rơi trên người một con rồng như hắn. Nếu như thần phục, sẽ bị quần long mắng là đồ hèn nhát. Đặc tính cao ngạo của long tộc, làm cho một ít cự long không khuất phục dù cho có chết. Nhưng nếu là không thần phục, đừng nói phản kháng, căn bản cũng không có cơ hội phản kháng. Hậu quả chỉ có bị lục thương hủy diệt, Long Hoàng ấn ở trong tay đối phương, giống như tuyên án tử hình. Muốn đào thải một chủng tộc vô cùng đơn giản, tổng cộng 3 phương pháp. Phương pháp thứ nhất, tiêu diệt, chủng tộc đối địch đối với nhân khẩu diệt đến dưới 10. Ban đầu trở xuống, liền bị phán định là diệt vong. Nhưng phương pháp này, bình thường không có ai sẽ dùng. Phương pháp thứ hai, hành động trảm thủ, giết chết thủ lĩnh chủng tộc quân địch, cướp đoạt chủng tộc đại ấn. Điều này, chính là việc lục thương làm hiện tại. Phương pháp thứ ba, chính là chiến tranh cuối cùng, đoạn thời gian thế giới hủy diệt cuối cùng, mở khóa toàn bộ giới hạn quyền. Tài quyết, chủng tộc, mỗi chủng tộc, đều muốn kéo dài vì sinh tồn của mình làm ra chống lại sau cùng. Một hồi hỗn chiến tàn sát hắc ám nhất khai hỏa lúc đó. Có dung hợp Long Hoàng Quan hay không? Dung hợp, đã hấp thu Long Hoàng Quan, Nhân Hoàng Quan đã tiến giai. Nhân Hoàng Quan, dành riêng, 6, mắc, giá trị chủng tộc, 2, phẩm cấp, kim cương, chờ thăng cấp, tùy ức sự kiện mở khóa, hiện tại tiến độ, 0.3. Khóa chặt, hàng la, dành riêng trang bị, không thể rơi, loại hình, đầu, đẳng cấp, 14, trưởng thành theo đẳng cấp nhân vật. Lực lượng, 2.150, trí lực, 2.150, thể chất, 2.150, mẫn tiệp, 2.150, hiệu quả 1, làm sâu sắc số mệnh, vận mệnh nhân tộc, cùng một nhịp thở với ngươi. May mắn, 100, may mắn toàn bộ nhân tộc, 10, hiệu quả 2, gia hộ trưởng thành, ưu thế cường đạt nhất của nhân tộc là trường lực trưởng thành. Thu được, 100, điểm kinh nghiệm tăng thêm, hiệu quả 3, tinh thần bất khuất, miễn dịch toàn bộ khống chế, miễn dịch toàn bộ trạng thái dị thường, không bị dị vật ký sinh, không nhận khống chế tinh thần, không bị đoạt xá, không bị chớ chú. Hiệu quả 4, tài quyết, dị tộc người chơi bị ngươi đánh chết, có thể trực tiếp gạt bỏ linh hồn bản thể. Hiệu quả 5, toàn bộ người chơi nhân tộc, thu được kỹ năng bị động. Hóa sinh long dực, miêu tả, tượng trưng khí vận nhân tộc. So với nhân hoàng quan lúc trước, bây giờ giá trị may mắn của nhân hoàng quan tăng lên tới 100 điểm, đồng thời, toàn bộ nhân tộc còn thêm 10 điểm may mắn ngoại ngạch, mỗi người chơi, khi bắt đầu giá trị may mắn chỉ có 7, 8 điểm. 10 điểm may mắn này, hầu như có thể nói là làm cho may mắn của toàn bộ nhân tộc tăng lên gấp đôi. Đồng thời, nhân hoàng quan nhiều hơn một kỹ năng mới. Hóa sinh long dực, tiêu hao giá trị pháp lực, ngưng tụ một đôi long dực. Cánh rồng, bằng năng lượng, có thể tiến hành phi hành ngắn, thời gian phi hành quan hệ cùng giá trị thuộc tính. Đẳng cấp, mẫn tiệp, cao nhất, chính là cái này, lục thương mong muốn năng lực phi hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã tính toán phần thưởng, toàn bộ nhân tộc thu được 200 điểm thuộc tính tự do, tỷ lệ điểm kinh nghiệm. 100, thời gian kéo dài, 1 ngày, mở khóa thêm một ô kỹ năng, phần thưởng kích sát chủng tộc được phát. Nhìn như rất ít, nhưng đối với một chủng tộc mà nói, cũng là biến chất. Một chớp mắt này, nhân tộc trực tiếp cất cánh. Hàng la đại lão châu bò, mẹ nó, 200 điểm thuộc tính tự do. Đây là thuộc tính 5 cái trang bị bạch ngân chứ, phát tài. Nhân hoàng này thực sự không chọn sai. Nhân hoàng là ngươi chọn sao? Ngươi đừng tự cho mình làm. Khà khà, ta chỉ nói như vậy, nhưng mà ta ủng hộ toàn bộ nhân tộc. Đắm chìm trong bầu không khí sung sướng. Lục thương xem tất cả phần thưởng đại khái một lần, sau đó ánh mắt lần nữa nhìn hướng Siri phần. Được rồi, chọn A, nhân tộc cuồng hoan, long tộc ác mộng. Thế giới này chính là tàn khốc như vậy, ta lựa chọn thần phục, long tộc, nguyện ý trở thành lệ thuộc nhân tộc. Nhưng mà, thời điểm Siriphon nói ra câu này, một á long nhân dạng tích dịch. Thàn lằn, nhảy ra, không, long tộc sẽ không trở thành nô lệ của nhân tộc. Long tộc vĩnh viễn không thể là nô lệ, phanh. Á long nhân kia còn muốn tiếp tục kêu gọi ầm ĩ, nhưng trong tay lục thương cầm thiên cơ nỏ, thuận tay bắn nổ đầu của hắn. Còn nữa không, trầm mặc, đây là trấn áp bạo lực nhất, nhân tình ấm lạnh gì, chủ nghĩa nhân đạo gì, liên quan lục thương hắn cái rắm, ai dám kêu, liền giết kẻ đó. Nhưng mà, sau khi im lặng một chút, lại có vài á long nhân dục dịch. Lục thương lần này không chờ bọn họ mở miệng, trực tiếp bóp cò. Nỗ tiễn bắn ra, bắn nổ đầu những á long nhân đó. Không chút nhân từ, những á long nhân này yếu hơn nhiều so với cự long. Sức chiến đấu nhiều nhất tương đương cùng nhân loại phổ thông. Sát thương công kích bình thường của lục thương cũng đủ giết chết. Lựa chọn thần phục, qua bên kia ký kết khế ước A, chỉ lệnh, xin khế ước chủng tộc lệ thuộc. Mặt đất xuất hiện một pháp trận xanh thẳm, một tấm giấy khế ước xuất hiện ở trước mặt lục thương. Tâm niệm lục thương di chuyển, văn tự liền viết lên trên giấy. Đời trước, nhân loại mặc dù có thể chạy khỏi khống chế của long tộc, một mặt là bởi vì tự thân trưởng thành, một mặt là bởi vì mưu kế, nhưng còn có một nhân tố trọng yếu nhất. Chính là nhân loại ở trên khế ước chơi trò chơi chữ, thế cho nên có thể thành công thoát khỏi khống chế của long tộc. Nhưng mà, sai lầm đời trước, đời này lục thương tất nhiên không để xảy ra khả năng làm cho nhân tộc suy yếu. Tại hậu thế, có một bộ vụ án khế ước hoàn mỹ nhất, đặc biệt nhằm vào loại khế ước nô lệ này. Chủng tộc bị khế ước trở thành nô lệ, không có bất luận cơ hội gì lợi dụng sơ hở. Lục thương viết xong khế ước, rất nhanh, chia làm hai phần, một phần cho Siriphon, một phần trong tay mình. Ký tên xong, long tộc chính là lệ thuộc nhân tộc. Lục thương đầu tiên viết tên của mình lên khế ước, Siriphon do dự mãi, cuối cùng dùng tinh thần khắc xuống tên mình trên khế ước. Khế ước chủng tộc đã thành lập, hiện tại chủng tộc lệ thuộc, long tộc. Trời, thực sự đem long tộc thu phục, từng người chơi ngơ ngác nhìn thông báo hệ thống. Thì ra, ta là người được nhân hoàng mang qua, ta đây có thể bốc phét cả đời. Rừng rậm hắc nguyệt, tinh linh đầy lùm cây ra, một con chi chu, nhện, to lớn xuất hiện ở trước mặt hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo cáo tộc trưởng, ta phát hiện một sinh vật trông có vẻ như là boss. Trong lòng tinh linh tộc trưởng vui vẻ, lập tức trả lời nói. Ta đến ngay, sơn mạch rung đoạn, từng con ác ma tung bay trên trời, cuồng tiếu, ném ra u minh hỏa diễm xuống đất, toàn bộ mặt đất nám đen đều bị ngọn lửa đốt cháy. Ha ha ha, phá hư a, hủy diệt mới là khói lửa xinh đẹp nhất, trên mặt đất, một đại thiên sứ người trắng tinh, đang bị vô tận địa ngục hỏa diễm đốt cháy. Các huynh đệ, nhanh chóng giết thiên sứ này, đi chinh phục thế giới mới, Hoàng Sa Trấn, sau khi được cấp cho phần thưởng chủng tộc. Visa công hội lập tức tổ chức một lần tiến công boss. Tập trung sát thương tại đầu sơn lĩnh cự nhân sắp công kích mặt đất. Nhanh bay lên, gia tăng sát thương, lập tức có thể tiến công thành công. Trên thế giới, mỗi chủng tộc đều đang vội vàng tiến độ khẩn trương. Mà lúc này, nhân tộc nhân hoàng lục thương lại đờ ra ngơ ngác nhìn thanh điểm kinh nghiệm của mình. Khoảng cách lên cấp 15, chỉ kém 5 điểm kinh nghiệm. Điểm kinh nghiệm này làm sao luôn là thiếu một chút nữa, chú thích, thế giới quan vô cùng lớn, vô số chủng tộc, vô số tinh hệ, vũ trụ, đa nguyên vũ trụ. Như 12 vũ trụ trong Dragon Ball, tam đại chủng tộc sẽ thành quân đội của Main, chinh chiến đa nguyên vũ trụ. Cách chương.